99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 280. Nhìn đến ngươi còn không có làm rõ ràng, ta là gì của ngươi? Tô Thiên Từ cảm giác mình cái cằm cơ hồ muốn bị bóp nát, rất đau, nhưng là giờ này khắc này cũng đã hoàn toàn quên nên làm sao phản ứng. Dạng này Lệ Tư Thừa cùng lên đời Gia Gia chết đi đoạn thời gian đó, hắn đối với nàng thái độ giống như đúc, hận không thể dùng ánh mắt đưa nàng xoắn nát, diệt sát. Tô Thiên Từ trong lòng hung ác run rẩy, đứng trước hắn như gió lốc mưa một dạng mắt, không tự chủ được đem hắn cùng lên một đời Lệ Tư Thừa chồng chất vào nhau. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Phát giác được Tô Thiên Từ thân thể khẽ run, Lệ Tư Thừa tâm càng giống là bị ngàn vạn thanh mũi tên xuyên thấu một dạng. Điên cuồng mà đau, nàng đang sợ hắn, nàng còn đang sợ hắn. Cho nên, nàng tình nguyện hơn nửa đêm lừa gạt mình chạy ra cửa cùng với Lục Diệc Hàn, cũng không nguyện ý đi cùng với chính mình. Có đúng không? Vì sao? Lệ Tư Thừa trong thanh âm lộ ra từng tia khó mà phát giác được cảm giác bất lực. Hắn có cái gì tốt? Tiểu tử này có cái gì tốt? Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hắn là có ý gì. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng hơi có mờ mịt biểu lộ, nắm vuốt tay nàng, ngón tay càng ngày càng nắm chặt, cố nén đem bọn hắn đều hủy diệt xúc động, cắn răng nói: cùng ta về nhà. Về nhà, hắn liền không truy cứu. Về nhà, hắn liền xem như không có cái gì phát sinh qua. Có thể Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, vô ý thức nhìn về phía sau lưng. Lục Diệc Hàn trọng thương chưa lành, sốt cao không lùi, còn uống rượu. Hiện tại tức thì bị Lệ Tư Thừa đánh thành cái dạng này. Lệ Tư Thừa thấy vậy, đau lòng đến tột đỉnh. Ở trước mặt hắn, nàng liền không thể giả bộ một chút sao? Chẳng lẽ nàng đối với hắn lúc trước biểu hiện ra ngoài ưa thích, biểu hiện ra ngoài động tình, cũng là giả sao? Còn là nói, nàng hai cái đều thích, hai cái đều muốn. Lửa giận công tâm, Lệ Tư Thừa lý trí sớm đã chạy đến lên 9 tầng mây, duỗi bàn tay, đưa nàng từ dưới đất kéo lên, ức chế gầm nhẹ, đi. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, dãy dụa lấy hô, chờ một chút, Diệc Hàn bị thương, còn tại phát sốt. Lệ Tư Thừa nắm vuốt tay nàng, càng ngày càng nắm chặt, làm sao bây giờ, hắn thật là muốn đem Lục Diệc Hàn bóp chết, bộ dạng này nàng liền có thể hoàn toàn giao trái tim thả trên người mình, đúng hay không? Nhưng là, hắn không thể, Lục Diệc Hàn chết chưa hết tội, nhưng là, nàng sẽ hận hắn, cố nén đem hắn hủy diệt xúc động. Lệ Tư Thừa không nói lời gì liền đem Tô Thiên Từ ôm ngang lên đến, đi về phía cửa, không nói một lời. Chờ đã, Lệ tiên sinh. Tô Thiên Từ kinh hô, vô ý thức hô lên cái này đã sâu tận xương tủy xưng hô. Lệ Tư Thừa càng là hận không thể đem nàng bóp nát tại hắn trong ngực. Bước chân càng nhanh, rất mau đưa nàng ôm đi xuống lầu. Tô Thiên Từ hoảng sợ hô, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết, hắn vì cứu ta. Im miệng. Lệ Tư Thừa đưa nàng nhét vào tay lái phụ bên trong, đem cửa xe khóa, bản thân vây quanh ghế lái bên trong ngồi xuống. Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ giận quát, ngươi kêu ta cái gì? Lệ Tư Thừa rốt cục không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên tới gần, đưa tay dùng sức đè lại nàng vai, đưa nàng đặt tại trên ghế dựa, nghiến răng nghiến lợi. Nàng gọi Lục Diệc Hàn, mãi mãi cũng chỉ có hai chữ, thân mật gọi hắn, Diệc Hàn, mà hắn, mãi mãi cũng là cái kia không thạo đến rét run Lệ tiên sinh. Dạng này khác nhau, dạng này đãi ngộ, hai người địa vị nặng nhẹ vừa xem hiểu ngay, có thể dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn mới là trượng phu nàng. Tô Thiên Từ còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy hắn hung ác nham hiểm lời nói. Nhìn đến ngươi còn không có làm rõ ràng, ta là gì của ngươi? Dứt lời, tại Tô Thiên Từ kinh khủng sợ hãi dưới ánh mắt, đại thủ sờ lên nàng cổ áo, dùng sức kéo một cái, y phục xé rách thanh âm rõ ràng vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.